Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 698, 698 chân không tinh linh mệnh vận trí cao. Mã Nhiên đã từng sử dụng năng lực tiên đoán, nhìn thấy thần đình nội bộ tử ngọc bia trên ma xào danh sách. Mỗi một cái bị đánh dấu ma xào văn minh phía sau, đều tồn tại một cái có nghĩa xấu tính đặc chất nhãn mác. Hữu văn minh, lừa gạt. Địa cầu văn minh, tàn nhẫn. Long chi văn minh, không khiết. Ký sinh linh văn minh, lười biếng. Những này đều có thể lý giải. Hữu văn, chính là đem lừa gạt diễn dịch đến đỉnh phong siêu phàm danh sách. Long tính lệch dâm, được xưng một cái long là có thể sinh sôi ra một cái văn minh. Ký sinh linh thứ này, Mã Nhiên thông qua báo trước thủ đoạn, cũng thăm dò đến một ít tình báo hữu dụng cái gọi là ký sinh linh. Cùng Trung Quốc truyện online bên trong thường thường có thể nhìn thấy hệ thống tương tự trình độ cực cao. Chúng nó dựa vào ký chủ tồn tại, tuyệt không đơn độc hành động, có thể siêu năng văn minh. Căn cứ Mã Nhiên cùng cái thế lực này ngắn ngủi tiếp xúc đến nhìn, bọn họ so với ai khác đều túng, cùng, ngạo mạn, hai chữ này căn bản không dính dáng. Rõ ràng đã đủ mạnh, lại ở ngộ đến dấu vết nào thời điểm, đều sẽ lập tức nghe tiếng mà chạy, sợ bị người tìm hiểu nguồn gốc tìm tới bản thể. Mặc dù là cân nhắc đến nhân tộc á chủng cùng nhân loại, hai cái này ý tứ sâu xa từ ngữ mạnh mẽ cùng ngạo mạn liên hệ tới, cũng có vẻ hơi gò ép. Đến hiện tại, Mã Nhiên cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao ma xào trong danh sách siêu năng văn minh phía sau sẽ bị đánh dấu trên ngạo mạn cái từ này rồi. Trước mắt Hy Lâm chính là siêu năng văn minh bên trong điển hình nhất nhân vật đại biểu. Thần đình bên trong 7 tôn trí cao chi phối giả, tức là trong hoàn vũ tối cường chiến lực tính báo. Mã Nhiên cũng không tính nói cho đối phương biết. Hiện tại, ta có thể chết rồi. Hy Lâm ngớ ngẩn, phục hồi tinh thần lại, khóe miệng phác họa ra một vệt vẻ trào phúng. Ngươi cho rằng ta là ai? Ta là thống trị siêu năng văn minh 300.000 năm người chấp trưởng. Trường sinh bất tử giả, chư pháp đều thông giả, linh hồn bất hủ giả, phong hỏa lôi thủy quang ám điều động giả. Hay là ta trước biểu diễn, khiến ngươi sản sinh sai lầm nhận thức? Xác thực, ngươi rất thông minh, giác quan thứ 6 cường đại đến để ta cũng theo đó kinh ngạc trình độ. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, ngươi trước vượt qua Xích Kiêu, là bởi vì Xích Kiêu ở thần đình thượng vị thần bên trong, tính tình nhất là quái lạ, đặc thù nhất, hắn truy đuổi lạc thú, cũng từng chủ động thả nước, ở nhiều lần trong quyết đấu thua với một ít đỉnh tiêm siêu phàm giả. Có thể những siêu phàm giả kia, cuối cùng đều không ngoại lệ, tất cả đều bị thần đình quét ma quân đoàn tiêu diệt rồi. Hy Lâm cười lạnh nói, tuy rằng những tên kia tác phong làm việc, để thần đình nhất định diệt vong, nhưng không phải không thừa nhận, chiến lực của thượng vị thần, xác thực cao không hợp thói thường. Ngươi cho rằng, chính mình bởi vì Xích Kiêu thả nước, tiểu thắng rồi một hồi sau, liền nắm giữ cùng thượng vị thần ngang hàng bản lĩnh? Không, tại quá khứ trong 30 vạn năm, như vậy tồn tại, trừ bỏ thần đình mấy vị ngoài ra, một cái cũng không có. Ngươi cũng không ngoại lệ. Mà ta, Hy Lâm, lại là thượng vị thần bên dưới, chiến lực vô song giả. Kỳ thực Xuyên Kha văn minh ở 16 vạn năm trước từng xuất hiện một cái. Bất quá theo Hy Lâm, tên kia mặc dù có thể ngang dọc nhất thời, thuần túy là bởi vì số may, vừa vặn cùng Xích Kiêu đối đầu, bị đối phương cố ý thả hải, mới may mắn cẩu sống sót. Mà cái kia tên là Xuyên Gia Hỏa, nó may mắn chỗ cũng thể hiện ở hắn đoản mệnh trên. Nhân vì sinh mệnh ngắn ngủi, rất nhanh chết đi, ngược lại lưu lại một cái ngang hàng thượng vị thần truyền thuyết. Ở Xuyên Kha văn minh bên trong, Xuyên thậm chí bị thổi phồng đến vượt qua thượng vị thần trình độ. Mã Nhiên, từ xác suất học góc độ đến nhìn, căn bản không thể đạt đến thượng vị thần cấp độ. Hắn có thể từ Xích Kiêu dưới tay tồn tại, thì nhất định sẽ bị thanh đại Chu đỉnh truy sát chí tử. cuối cùng tuyệt đối không có nửa điểm cơ hội may mắn thoát khỏi với khó. Khác nhau vẻn vẹn chỉ ở chỗ quá trình này dài ngắn. Thật nhiều xưng hào a. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên trừng mắt nhìn, cùng Hy Lâm so ra, chính mình chỉ có tiên chi cùng băng hà song tiên xưng hào. Luôn cảm giác như là bị làm hạ thấp đi một dạng. Cái tên này cái khác xưng hào ngược lại cũng không đáng kể. Linh hồn bất hủ giả nghe tới, ít nhiều có chút khốc huyễn. Hắn cũng có chút trông mà thèm cái tên này. Rốt cuộc, sống sót, liền có vô hạn khả năng. Mã Nhiên lắc lắc đầu, thu hút tâm tư. Hy Lâm, ngươi bởi vì thần đình thượng vị thần mà cảm thấy hoảng sợ, nhưng không sợ hãi ta. Đây là cái đạo lý gì? Nói chuyện, Mã Nhiên trong con ngươi sán ngân quang đoạn hơi lưu truyền. Ngươi 19 loại hạt nhân năng lực, đều đối với ta vô hiệu. Còn lại hơn 500 loại thứ cấp năng lực, thì càng không cần thử nghiệm rồi. Nói thật, chấm ngoặc kép, ngươi này 300 ngàn năm sống uổng phí rồi. Như vậy từng trải, tuổi thọ, để cho Tô Sắc Vi, nàng chỉ ít có thể nắm giữ ức loại trở lên siêu năng lực. Thậm chí quy nạp tổ hợp, chân chính lý giải, nắm giữ trong đó sức mạnh, điều kiện tương đương nhau. Tô Sắc Vi giết Hy Lâm, như đồ gà tể cẩu bình thường. Hiện tại, ta trước tiên đưa ngươi nhập diệt, lại đi nghênh đón vị kế tiếp quý khách. Nói tất, Mã Nhiên vỗ tay cái đột. Diệp Phong khinh thời tận cương vực mọc thêm năng lực đột nhiên phát động. Ngoài ý muốn, lại bao trùm tầng trước tiên chi. Nhiên ảnh, cùng kiếm thủ khái niệm chém giết lực lượng. Tam trọng hậu táng, không phải là bởi vì Hy Lâm đủ mạnh, mà là bởi vì Mã Nhiên muốn đem phần này chiến lực tú cho một vị ẩn thân với chỗ tối khán giả nhìn. Hy Lâm cảm giác trong đầu có chút hỗn loạn. Mã Nhiên nhắc tới hai cái kia con số. Quá tinh chuẩn, quá xác thực rồi. Như vậy tình báo nắm giữ năng lực, để hắn có chút sợ mất mật. Tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa. Hy Lâm liền muốn đánh nát không gian bình phong. Thuấn di lưu vong đến vũ trụ cái khác góc. Triệt để rời xa Mã Nhiên này một nhân vật nguy hiểm. Nhưng mà, ở trong khoảnh khắc, Hy Lâm bi ai ý thức được, chính mình đánh mất đối thân thể, năng lực thậm chí còn linh hồn thao túng quyền hạn. Phảng phất thời gian bị ấn xuống nút tạm dừng. Hy Lâm cảm giác mình bị ngâm ở trong thời gian trường hà. Phân không thể động đậy chút nào. Chỉ có thể ở thời gian dịch giọt rội rửa bên dưới dần dần mục nát. Tiêu vong. Trước hết biến mất, là hắn siêu năng lực. Sau đó là này 30 vạn năm tới nay cướp đoạt. Ngưng luyện ra khổng lồ sức sống. Cuối cùng, Hy Lâm được xưng bất hủ linh hồn. Cũng ở dòng sông thời gian bên trong mục nát. Suy vong, triệt để tiêu tan ra. Trong chớp mắt, Hy Lâm kia dài đến 300 ngàn năm thời gian cùng tích lũy. Bị Mã Nhiên tất cả cướp đoạt. Linh hồn tan vỡ a. Chấm ngoặc kép. Quả nhiên, cái gì linh hồn bất hủ giả, nói quá sự thật rồi. Mã Nhiên lắc lắc đầu, nhìn Hy Lâm hài cốt từ từ ở trong chân không phá nát ra. Hóa thành bột mịn, trở thành nhỏ bé không thể nhận ra bụi bặm vũ trụ. Thời khắc này, đã chết đi Hy Lâm. Cuối cùng di ngôn ở bốn phía vang lên. Lực lượng thời gian, ta cũng có, nhưng không có như vậy cao ưu tiên cấp. Chấm ngoặc kép. Đáng ghét a, nếu như cho ta đầy đủ dài thời gian, để ta ổn thỏa phát dục xuống lời nói, bằng vào ta tài tình thiên chất, nhất định có thể đạt đến thượng vị thần cấp độ, thậm chí, vượt qua thượng vị thần. Hy Lâm kia không cam lòng âm thanh, chung quy vẫn là triệt để tiêu tan ở bên trong đất trời. Mã Nhiên không phải không thừa nhận, cái này Hy Lâm xác thực đủ mạnh, chính diện miễn cưỡng ăn chính mình một chiêu. Dĩ nhiên trước khi chết còn có thể lưu lại di ngôn. Bất quá, hiện tại không phải suy nghĩ những lúc ấy rồi. Bởi vì, vẫn ngốc ở trong bóng tối vị kia khán giả. Tiếng cười lạnh đã ở Mã Nhiên trong lòng vang vọng. Ngạo mạn, ngu muội cùng vô tri. Là ta ghét nhất ba viên ma chủng. Ngươi giết hắn, rất tốt. Vì biểu đạt cảm tạ, ta sẽ ban tặng ngươi quang vinh mà không hề thống khổ tử vong. Trong vũ trụ lạnh lẽo, dựng dục ra từng con chân không tinh linh. mặc dù không cần chất môi giới, cũng có thể tinh chuẩn mà đem tin tức truyền đạt ra đi. Những lời nói này, liền đến từ với tinh linh nhóm. Chân không tinh linh cùng sinh ra cùng mất đi. Sinh mệnh chỉ tồn tại ở một cái chớp mắt. Chúng nó phù dung chớm nở, liền ở trong chớp mắt héo tàn. Phảng phất vận mệnh gây ra chúng nó sinh ra sứ mệnh cùng ý nghĩa. Vẻn vẹn chỉ là vì lan truyền này ba câu nói. Xa lạ lại quen thuộc bá đạo thanh tuyến để Mã Nhiên lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Đó là mệnh vận chí cao. Chu đình, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.